Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523. Chương 523. Thức ăn cho chó cùng bí mật. Zagraris đào thoát đối ơ bên này sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng lại bởi vì Acknowledge loạn nhập, dẫn đến ảnh hưởng này bị vô hạn thu nhỏ, thậm chí khiến cho ảnh hưởng này có thể sẽ hướng một cái hướng khác bị lệch. Ơ đem Gildas giao cho Zireb, mặc dù làm truyền thuyết cấp bậc nhân vật, Zireb tự thân chưa thành thần trước đó thực lực chênh lệch một chút. Nhưng đầu óc của hắn xác thực lợi hại, nhất là tại bồi dưỡng ma đạo sĩ phương diện này. Phàm là đi qua Zireb bồi dưỡng ma đạo sĩ, cuối cùng lấy được thành quả đều hết sức kinh người. Có Zireb chỉ đạo, Gildas thực lực nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn có tương đương trình độ tăng lên. Giải quyết Gildas vấn đề về sau, ơ liền trực tiếp mang theo đám người chuyển di trận địa. Dù sao hiện tại ma vực bên trong đã không có thần linh cần trấn áp. Đám người hoàn toàn không cần thiết đợi tại cái này tối tăm không mặt trời địa phương quỷ quái. Dù sao đánh nhau thì đánh nhau, nhưng lại không có ai quy định đánh nhau trước nhất định muốn tìm chỗ không có người ở chờ đợi. Nhất là đối với trên trăm năm đều chưa có xem thế giới Asmodeus đến nói. Bọn hắn hoàn toàn có thể một bên thưởng thức thế giới này mị lực, một bên lẳng lặng chờ đợi chiến tranh mở ra. Mà lại ơ hiện tại cũng cần dưới chân bọn hắn cái này cự quy viện trợ. Tiếp tục ở chỗ này cũng không quá phù hợp. Ơ trực tiếp đem nhu cầu của mình xách ra. Sau đó, tại Zireb cùng Ga hai vị thần linh viện trợ phía dưới, ơ thành công lấy đi Viking tộc dưới Thánh Sơn cự quy thi thể. Mà Viking tộc Thánh Sơn lại bởi vì bị thực hiện ma pháp trận, cũng sẽ không đắm chìm đến đáy biển. Giải quyết sau chuyện này, đám người liền trực tiếp rời khỏi Viking tộc, đi vào Fairy Tail công hội. Đột nhiên mang về nhiều người như vậy, Makarov cũng là nhịn không được sững sờ trong chốc lát. Nhưng không đợi hắn phát ra nghi vấn của mình, đã nhìn thấy Zireb đột nhiên một thanh xông lại ôm lấy Mavis linh hồn thể. Đám người MMP, cái này miệng thức ăn cho chó đến có chút quá đột ngột đi. Không nên hỏi vì cái gì Zireb có thể ôm lấy Mavis linh hồn thể. Hỏi cũng là bởi vì yêu. Phải biết, bởi vì mâu thuẫn chớ chú. Zireb từ khi cùng Mavis sinh ra August về sau, coi như không còn có cơ hội đụng vào Mavis. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Zireb rõ ràng có bạn gái, nhưng lại tay dựa trí ít qua mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. Thời gian lâu như vậy bên trong, hắn tích lũy yêu có thể nghĩ đến cỡ nào thâm hậu. Cho nên hiện tại thật vất vả giải trừ chớ chú. Dù là Mavis hiện tại hay là linh hồn thể, nhưng là Zireb vẫn như cũ biểu thị vấn đề không lớn. Mavis đột nhiên bị Zireb ôm chặt lấy, cũng là nhịn không được mộng một cái. Sau đó đợi nàng kịp phản ứng, theo bản năng tựa như đẩy ra Zireb. Dù sao nàng thế nhưng là biết Zireb chớ chú, nơi này là Fairy Tail tổng bộ, vạn nhất chớ chú ở đây bộc phát, đó cũng không phải là nói đùa. Bất quá xô đẩy hai lần về sau, Mavis lại phát hiện vô luận bản thân ra sao dùng sức đều không đẩy được Zireb thân thể. Cho đến lúc này, Mavis mới rốt cục phát hiện Zireb dị dạng. Người chẳng lẽ giải trừ chớ chú sao? Mavis có chút trừng to mắt, có chút khó tin mở miệng nói. Zireb thành thần về sau, toàn thân quần áo tự động thay đổi, từ ban đầu áo bào đen biến thành tuyết trắng một mảnh, thậm chí liền tóc cũng thay đổi thành màu trắng, cả người xem ra dị thường thánh khiết. Không sai, lần này chúng ta thật có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Zireb vẫn không có buông tay, có lẽ liền chính hắn đều không có phát hiện, hắn giờ phút này giọng nói chuyện bên trong mang theo một tia thanh âm rung động. Bởi vì cái này, chớ chú, Giraffe dòng giã bị tra tấn 400 năm. Cái này 400 năm đến, bởi vì cái này nguyền rủa duyên cớ. Giraffe không thể không đem bản thân chân chính tính cách che giấu. Ngược lại hiển lộ ra một bộ lạnh lùng vô tình gương mặt. Nhưng sự thật chứng minh, vô luận Giraffe bề ngoài xem ra lạnh thế nào đi nữa mặc, bên trong vẫn như cũ là một cái chân thực nhiệt tình hán tử. 400 năm kiềm chế một khi bộc phát, chỗ bảo phát đi ra, yêu thương, liền xem như Mavis hiện tại hay là linh hồn thể, vẫn như cũ nhịn không được thân thể phát run, hai chân như nhũn ra. Trong đám người, August cùng La Kết cái này một người một ác ma trông thấy Giraffe cùng Mavis ôm nhau về sau. Hai viên trái tim nhỏ lập tức không bị khống chế bắt đầu táo động. Không nên hiểu lầm, bọn hắn cũng không phải đối Mavis có ý tứ ân. Nói như vậy cũng không đúng. Nói đúng ra August cùng La Kết hoàn toàn chính xác đối Mavis có ý tứ. Nhưng lại cùng Giraffe không phải cùng một cái ý tứ. Dù sao cái này một người một ác ma theo thứ tự là Mavis cùng Giraffe tạo nên. Hiện tại phụ thân cùng mẫu thân thật vất vả tiến đến cùng một chỗ. Tốt một bộ một nhà đoàn tụ cảnh tượng. Lâu dài thiếu yêu hai tên gia hỏa tự nhiên có chút kìm nén không được bản thân sao động nội tâm. Nhưng rất hiển nhiên, hiện tại Giraffe cũng không có cùng cái này hai hàng chia sẻ Mavis ý tứ. Dù sao hắn cùng Mavis mới là chân ái. Về phần August cùng La Kết hoàn toàn chính là hai cái ngoài ý muốn. Nhưng mà, xét thấy Giraffe con hàng này không chút kiêng kỵ ngược chó hành vi để người nào đó nhớ tới một chút không tốt hồi ức, người nào đó quyết định thật nhanh đánh gãy Giraffe tú ân ái. Nhẹ giọng ho khan hai tiếng mở miệng nói, khụ khụ cái kia, đời thứ nhất còn có vị kia hắc ma đạo sĩ. Ta chỗ này có cái liên quan tới hai ngươi bí mật. Các ngươi muốn nghe hay không? Đột nhiên bị đánh gãy. Cái nào đó dục cầu bất mãn, trình thái mặt, lập tức nhịn không được hung hăng trừng mắt liếc ơ. Hiển nhiên hiện tại hắn đối cái gì bí mật đều không có hứng thú. Nhưng là Mavis lòng hiếu kỳ lại bị câu lên. Một trương la lị trên mặt đầy lòng hiếu kỳ. Nói, cái gì bí mật? Khụ khụ, kỳ thật năm đó đời thứ nhất ngươi bị phong ấn tiến vào ma thủy tinh trước đó. Đã từng sinh ra một cái ngươi cùng Giraffe nhi tử. Mà bây giờ, các ngươi hai vị này hài tử ngay tại hiện trường. Cái gì? Một câu nói kia tựa như là tại bình tĩnh trên mặt hồ vứt xuống một quả bom. Nháy mắt nhấc lên một mảnh kinh đào hải lãng. Trực tiếp đem ở đây tất cả mọi người đều nổ mộng. Liền Giraffe cùng Mavis hai cái nhân vật chính cũng tương tự mộng. Mà ở đây cảm xúc duy nhất cùng mọi người khác biệt chỉ có hai cái. Một là Break, bởi vì lúc trước đứa bé này là hắn từ Mavis trong cơ thể lấy ra. Sau đó lại đem vứt bỏ. Nguyên bản nếu như không đề cập tới, hắn thậm chí đều quên đi chuyện này. Bởi vì hắn vẫn luôn coi là đứa bé này đã chết đi. Hai chính là August, bị đột nhiên vạch trần thân phận một khắc này. Cho dù lấy August tuổi tác cùng tâm cảnh đều không khỏi xuất hiện hốt hoảng cảm xúc. Mặc dù August rất khát vọng cùng Giraffe cùng Mavis nhận nhau. Nhưng là chân chính đến giờ khắc này, hắn lại có chút không biết nên như thế nào đối mặt hai người. Nhưng mà, một giây sau, hắn liền không cần đang xoắn suýt. Bởi vì đã giúp hắn làm ra quyết định. Cái kia ai? August, ngươi không có ý định đi ra nói hai câu sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN